Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 581, điều kiện. Xe còn không có động đâu. Biên Thụy phát hiện cửa mở. Khúc lão bản đặt mông đi vào ngồi. Biên Thụy bên này không thể không cho Khúc lão bản tránh ra. Hướng một bên khác rời một cái. Đây là có chuyện gì? Khúc lão bản tò mò hỏi. Lưu Bí Thư cười nói, Biên Tổng quyết định đem nhà kho chuyển tới, để ta mang theo hắn đi xem nhà kho đâu. Khúc lão bản nghe nhìn qua Biên Thụy giơ ngón tay cái lên. Hào khí, chí ít so bên kia một đám người có quyết đoán, cái kia một bọn người còn được nhìn xem đâu. Người ta có người ta ý tưởng, ta bên này quyết định một là chịu không được bên kia khí. Hai đâu là không được nữa, ta cũng chịu đựng đến cái này tổn thất. Lại thêm các hạng điều kiện cũng không tệ. Chính yếu nhất chính là Lưu Bí Thư vừa rồi cái kia một phen nói thực tế. Những năm này làm ăn nghe qua quá nhiều quan miệng lưỡi dẻo quẹo. Nói đến kia là mọi thứ đi, nhưng là thật làm chính là cái gì đều lừa gạt. Giống như là Lưu Bí Thư nói như vậy, đầu tiên chính là cái trợ lý tình người. Vì lẽ đó à, ta bên này liền xem như ném đá dò đường, Biên Thụy cười tủm tỉm nói. Vì cái gì quyết định ở chỗ này đầu tư đâu? Biên Thụy nhưng thật ra là phiền thấu bên kia quan lại tập tính. Biên Thụy quê nhà quan trường tập tục cũng không có gì đặc biệt. Cứ như vậy cũng so bên kia tốt hơn rất nhiều. Giống như là mập mạp như thế chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng tiểu khoa trưởng ở bên kia cũng không phải một cái hai cái. Trước kia là tham bên kia tiện lợi, còn có thể đánh cái yểm hộ cái gì. Nhưng là theo sinh ý càng nhiều càng. Biên Thụy cũng minh bạch, mình điểm ấy làm việc căn bản cũng không tính là gì. Có ít người kiếm lên tiền đến, xử bắn đều là nhân từ. Nhìn lâu, Biên Thụy gan cũng liền lớn một chút. Mặc dù là gan lớn, nhưng là Biên Thụy vẫn là trông coi điểm mấu chốt của mình. Đó chính là không thương tổn người kiếm tiền sau không trốn thuế cũng không tránh thuế. Cho nhân viên phúc lợi cũng phải lên đi. Để nhà mình những nhân viên này mỗi ngày chỉ cần cần cù chăm chỉ làm việc, liền có thể nuôi sống một nhà lão tiểu. Đây không phải cái gì chuộc tội tâm lý, mà là Biên Thụy cảm thấy không gian thứ này rơi xuống trên tay mình. Cũng không thể chỉ mới nghĩ lấy mình a. Huống chi nhà mình cặp vợ chồng cũng không có cái gì chỗ tiêu tiền. Vậy dạng này, Lưu Bí Thư, trước mang Biên Tổng đến ta bên kia xem xét. Ta thích Biên Tổng dạng này hào khí bằng hữu. Tranh thủ chúng ta về sau còn có thể làm hàng xóm, Khúc lão bản nói. Lưu Bí Thư không có làm quyết định, mà là nhìn một chút Biên Thụy. Biên Thụy bên này gật đầu cười. Lưu Bí Thư liền để lái xe mang theo đại gia nhìn một chút. Ước chừng tầm 10 phút đường xe, Biên Thụy đi tới một cái trấn nhỏ. Thị trấn nhỏ cũng không lớn, liền Biên Thụy lão đại phần lớn không có. Đoán chừng cũng chính là ba lượng bách hộ người. Đại gia dọc theo một đầu đường cái xếp thành một hàng. Đường cái đâu không sai biệt lắm, có thể xem như đường bốn làn xe. Ở giữa có cái phân đạo bồn hoa. Hai bên đầu cách hộ gia đình không sai biệt lắm có chừng 20 mét. Tất cả đều là đường đất. Bất quá khuếch trương đường không gian xem như lưu lại. Xuyên qua thị trấn nhỏ, Hữu Thụy liếc mắt liền thấy được một mảnh giống như là Lạn Vĩ lâu đồng dạng địa phương. Phía trước có mấy hàng lớn nhà máy. Cái này nhà máy hộ gia thức, nhưng so sánh Biên Thụy ở bên kia nhà kho cao lớn hơn nhiều. Bên kia chính là đời cũ nhà máy cải tạo tới, mà bên này là tiêu chuẩn hiện đại nhà máy. Xem xét tiện biết là kết cấu bằng thép, sau đó tại bốn phía treo cấu kiện. Giống như vậy nhà máy kiến tạo nhanh, đến lúc đó hủy đi chuyển sang nơi khác lại lắp ráp cũng được. So đời cũ nhà máy coi như càng bảo vệ môi trường. Chủ yếu nhất là đại xe lái vào đi sau, Biên Thụy lúc này mới phát hiện mỗi cái gian chỉ là rộng ngay tại 30 mấy mét, mà lại không sai biệt lắm có cao 10 mấy mét. Chỗ như vậy bày ra đầu gỗ, kia thật là quá tốt rồi. Bởi vì cỡ lớn xe nâng chuyển hàng hóa đều có thể nhẹ nhõm lái vào đến. Không giống như là bên kia còn muốn dùng tiểu xe ba gác đem đại nguyên mộc kéo vào lôi ra. Khúc lão bản chỉ một cái trước mặt một mảnh. Cái này mấy hàng đều là ta. Vậy ta còn nhìn cái gì a? Đều không có chỗ, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Khúc lão bản nói, làm sao lại không có chỗ đâu? Ta nói với ngươi đi, ta chính là cái này một mảnh người. Nơi này cũng may cái gì đâu. Cách bến tàu gần, mà lại từ nơi này hướng bên kia đi không đến 5 cây số liền có cao tốc lối vào. Đi thêm về phía trước 2 cây số đó chính là quốc lộ. Nếu như ngươi bên này còn muốn đi đường, vậy thì càng thuận tiện. Hướng tây là bến cảng lớn, ngươi thấy qua ta liền không nói. Hướng đông 15 cây số có một cái bên trong giang tiểu bến cảng. Bến tàu tiểu đỗ đều là tàu chạy đường sông. Dọc theo giang đi xuống dưới không sai biệt lắm 40 cây số. Đi đến sông sau đó lại đi mấy chục dặm liền thông lên kênh đào. Dạng này giao thông điều kiện còn tính là có thể. So với ban đầu địa phương không thể nói lớn bao nhiêu ưu thế. Chủ yếu là có thể tiết kiệm xếp hàng tìm quan hệ. Mỗi gỡ một lần hóa liền muốn cho người ta đưa một hai đầu khói. Biên Thủy thật là phiền thấu. Ngươi nếu là không tìm người không nhét khói, bên kia hàng của ngươi nói không chính xác tại bến tàu đều có thể trồng lên 2-3 chu. Nơi này liền xem như hoàn cảnh lại kém, cùng lắm thì cũng liền giống như trước đây. Mấu chốt là nơi này nhà kho tiện nghi a, một tháng tiết kiệm tới kho trữ phí cũng không chỉ 1-2 đầu khói. Địa phương không tệ. Khúc lão bản xem ra là thật rất muốn cùng Biên Thụy làm người hàng xóm này. Đưa tay chỉ một cái. Ngươi nếu là quyết định bên kia nhất khối liền cho ngươi. Đến lúc đó ngươi tìm người đem tường như thế nhất vây. Sau đó tại phía đông mở cửa. Liền cái gì đều giải quyết. Một mặt nói một mặt khúc lão bản còn mang theo Biên Thụy đi xem nhìn. Đối với địa phương Biên Thụy tự nhiên là hài lòng. Hiện tại hắn quyết định đi xem một chút giao thông. Thế là liền muốn cầu khúc lão bản cùng Lưu Bí Thư cùng mình đi đi một chuyến. Hai người tự nhiên là một lời đáp ứng. Biên Thụy lên xe sau móc ra điện thoại mở ra hướng dẫn cứ như vậy án lấy hướng dẫn trước hướng. Bến tàu đi, sau đó lại theo bến tàu về tới đây. Tiếp xuống lại từ nơi này đến phía đông khúc lão bản nói cái kia tiểu bến tàu. Về tới đây sau lại từ nơi này hướng huyện thành phương hướng đi. Dạng này dày vò không sai biệt lắm nửa giờ. Biên Thụy đối với bên này giao thông cũng có nhất định nhận biết. Liền nơi này đi. Biên Thụy đánh nhịp hạ quyết định. Nơi này. Khúc lão bản đạo. Biên Thụy gật đầu nói ra. Quyết định liền nơi này. Ngươi nếu là bỏ được đem cái kia nhất khối ba cái nhà kho nhường cho ta. Như vậy nhiều nhất 6 ngày liền sẽ có thuyền tới. Đến lúc đó ta cũng sẽ tới đón hóa. Khúc lão bản cười nói. Vậy thì có cái gì không bỏ được. Ta liền đem cái kia nhất khối tặng cho các ngươi. Đến lúc đó chúng ta vẫn là giống như trước đồng dạng làm hàng xóm. Cùng ngươi bên này trợ lý thật là quá thư thản. Khúc lão bản vui vẻ nói. Lưu Bí Thư lúc này cười nói. Khúc tổng. Ngươi bên này là hài lòng, ta liền phải bị oán trách. Biên tổng làm ăn này đặt ở các ngươi trên trấn. Huyện thành kia một đám người khẳng định phải báo oán. Chính bọn hắn không cố gắng có thể oán ai. Khúc lão bản cười nói. Biên Thụy lúc này hỏi. Những này đường tốn không ít tiền đi. Tiêu chuẩn đều vẫn là rất cao. Lưu Bí Thư nói. Chúng ta đây năm nay là quyết định. Toàn tỉnh huyện chúng ta mỗi năm đều hạng chót, GPD còn chỉ có thứ hai đếm ngược một nửa hơi nhiều một ít. Trong tỉnh cũng hạ quyết tâm, trong thành phố cũng mở động viên hội, chúng ta bên này chỉ là đường này đều đã sửa 3 năm. Tháng 10 sang năm phần chúng ta nơi này đường sắt cao tốc liền toàn thông. Đến lúc đó đi tỉnh thành đi Minh Châu, đi phụ cận tỉnh lỵ thành thị. Đều tại trong vòng 5 tiếng. những này đầu nhập chính là vì hấp dẫn các ngươi những này Kim Phượng Hoàng a. Bên kia lựa chọn xí nghiệp lớn, vậy chúng ta bên này liền tuyển các ngươi dạng này cỡ trung tiểu xí nghiệp. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Biên Thụy vừa nghe vừa nhạc, từ đó Biên Thụy cũng biết người ta để mắt tới vật liệu gỗ trung tâm cái này thị trường không phải một ngày hai ngày, hiện tại rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa còn là một gậy đánh vào bảy tấc lên, mà lại bên kia còn cho bên này đưa một cái to lớn trợ công. Hiện tại tình huống bên kia tựa như lúc trước cả nước lão khu công nghiệp. Tự cao tự đại hơn nữa còn đặc biệt bản thân thỏa mãn. Xem thường Biên Thụy dạng này trung tiểu thương nhân, nhưng lại không biết trung tiểu thương nhân có thể mang đến mấy lần tại xí nghiệp lớn lưu lượng. Khách, xí nghiệp lớn làm ăn vậy khẳng định là đi đại lượng. Nhưng là tiểu xí nghiệp làm ăn liền hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều khách nhân không yên lòng thường tới xem một chút. Càng nhiều là chọn ba nhặt bốn hóa so ba nhà. Cứ như vậy là tất rất nhiều người liền sẽ theo cả nước các nơi chạy đến. Thế giới này có người mới có cái gọi là nhân khí. Người càng nhiều không riêng gì vật liệu gỗ sinh ý tốt làm. Khác sinh ý giống như là ăn uống loại hình cũng liền tốt làm. Một chút như vậy điểm kinh tế cũng liền đi lên. Đây là bên kia lúc đầu đường xưa. Đáng tiếc là người ta hiện tại đi lên cảm thấy mình không cần những này tiểu thương hộ. Muốn làm đại tố mạnh, đảo hướng xí nghiệp lớn tổn thất tiểu thương hộ lợi ích. Chính xác vẫn là sai lầm. Vậy chỉ có thể giao cho thời gian. Đều quyết định cũng liền không có gì đáng nói. Lưu bí thư bên này bồi tiếp Biên Thụy đi trong huyện. Mà bên này chờ đến tin tức trưởng làng. Bí thư cũng vui vẻ một đường chạy vội tới trong huyện tham gia ký kết tiểu nghi thức. Như thế giày vò trực tiếp liền đến cơm tối thời gian. Biên Thụy cũng không có khả năng cứ như vậy thẳng đi một mình. Hắn là đang ngồi tiểu ba tới. Khách theo chủ liền cái này tại cả nước cũng đều là quy củ. Tiệc tối tự nhiên là một bọn chung các tiểu lão bản lại tiến tới cùng một chỗ. Đồng thời có mặt còn có huyện bí thư cùng huyện lớn dài. Dù sao trong huyện mấy bộ ban tử các đầu lĩnh đều chỉnh tề. Náo nhiệt tự nhiên là náo nhiệt. Bất quá đại gia rất nhiều người đều quan tâm Biên Thụy vì cái gì nhanh như vậy liền quyết định. Chuyển ném bên này, kỳ thật những này trung tiểu lão bản bên trong không thiếu một chút muốn cầm lấy việc này áp chế. Một cái bên kia, sau đó nhìn xem có thể hay không ngồi xuống nói chuyện loại hình. Cũng không thể trách những người này ba phải. Cái gọi là làm quen không làm sinh. Đột nhiên đổi một cái địa phương mới. Đại gia trong lòng đều có chút lo sợ bất an. Ai cũng không biết bên này chính sách có thể so sánh bên kia tốt hơn bao nhiêu. Hoặc là người ta cái này Biên Thụy tại chỉ là mài đao. Chờ mình tới hạ đao thời điểm ác hơn nữa nha. Tóm lại lòng người chính là như vậy. Đại gia đều có các tâm tư, đang ngồi ai cũng không phải người ngu, giống như là huyện lớn dài cùng bí thư thấy thế nào cũng không giống là trí lực không đủ. Cả chàng hai người đều là sắc mặt hòa nhã, trả lời lên vấn đề của mọi người đến cũng là có thối tha. Xem ra cũng là có chỗ chuẩn bị, những này cùng Biên Thụy cũng không quan hệ gì, Biên Thụy bên này tâm đã về tới việc buôn bán của mình lên. Chờ thêm hai ngày liền muốn có một nhóm hóa đến cảng. Hiện tại Biên Thụy đến đổi mục đích, chuyển tới bên này, mà không phải vận đến chỗ cũ đi. Biên Thụy dọn nhà rất thuận tiện. Buổi tối hôm nay Biên Thụy liền có thể đem bên kia nhà kho chuyển hết rồi. Tất cả vật liệu đều phải vận chuyển về trì huyện gia công nhà máy nhà kho. Ngày mai Biên Thụy liền sẽ đem nhà kho đưa trước đi. Đồng thời chú Tiêu bên kia công ty, thế là ăn cơm xong, Biên Thụy liền lo lắng chờ lấy trở về. Cuối cùng phần lớn lão bản muốn lưu lại nhìn lại một chút. Biên Thụy cùng Khúc lão bản còn có mặt khác ba cái lão bản thì là quyết định trở về. Thế là mấy người tiếp cận một xe, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.